Bà biết, Tiêu Nhi đã nói với bà, nó muốn đi đổi thuốc giải cho bà nội trong truyền thuyết của con. Rồi đi tham gia hạng mục cái gì đó của tập đoàn ngôi sao ấy. Bà đều biết, Hoắc Kiến Phong chán nản. Bà đã biết mà bà còn để cho cô ấy đi hay sao? Nó là bác sĩ, trị bệnh cứu người là chức trách của nó. Cho dù là người xấu thì chỉ cần nó có thể cứu được vẫn phải cứu. Khuôn mặt của bà cụ Hoắc hiện lên vẻ khâm phục. Bà cụ chống cây gậy đứng dậy, chậm rãi đi tới gần Hoắc Kiến Phong. Phong, bà biết lòng con thương con bé, lo lắng cho con bé. Nhưng mà con bé là một người thiện lương ấm áp có chủ kiến. Con bé nói mạng người rất quan trọng. Con bé nói mình không phải là một người tốt. Con bé cũng biết bản thân đang làm cái gì. Con bé khiến cho bà, cho con, cho tất cả mọi người yên tâm. Con bé cũng là người có thù tất báo. Lần này con bé đi đến tập đoàn ngôi sao cũng có mục đích riêng của con bé. Con bé sẽ bảo vệ tốt bản thân mà an toàn trở về. Con là chồng của con bé thì con phải tin tưởng vợ mình. Hoắc Kiến Phong rũ xuống hai tay đã nắm chắc thành quyền. Một đôi mắt đen rạng ngời rực rỡ. Bà nội, bà nói đúng, con là chồng của Tiêu Nhi. Con có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ cô ấy. Không để cô ấy gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Đây là lời hứa mà anh đã hứa với Vân Thiên. Cũng là lời hứa hẹn của anh dành cho Tiêu Nhi. Cách chương.